Võng du đại tướng sư. Chương 652, ta làm sao không nghĩ đến như thế biện pháp hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương vốn là cũng định rời đi phủ nha xuất quan đi tới. Nghe được âm thanh này liền lại dừng bước, xoay người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc chính bước nhanh hướng mình đi tới. Mà vừa nãy tụ thành một đoàn những người, truy tinh tộc, các người chơi, cũng đều đi theo phía sau hắn một đạo hướng bên này đi tới. Rất là tò mò đánh giá Tả Dương. Trong lòng nên đều đang suy đoán thân phận của hắn. Người này không phải người khác, chính là trước ở một người tên là Cổ Chiến Trường, Thung Lũng Bị. Quyền pháp phân phương Tằng tiên sinh, mang theo thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn vây giết lúc. Từng có gặp mặt một lần cái kia phụ trách mở hòm báu xảo tượng. Đồng thời hắn còn có một cái khác tương đương lợi hại thân phận. Trò chơi chính thức trên diễn đàn duy nhất player admin, Hải Loa Cô Gia. Lúc đó hai người liền bỏ thêm bạn tốt. Có điều sau đó, Hải Loa Cô Gia cũng không có chủ động liên lạc qua Tả Dương. Mà trong tình huống bình thường, Tả Dương càng thêm không phải loại kia chủ động liên hệ người khác người. Bởi vậy hai bên liền như thế từng người nằm ở đối phương cột hảo hữu bên trong. Trên căn bản không có hắn thấp hơn. Trên thực tế, Hải Loa Cô Gia cũng không phải là không muốn liên lạc Tả Dương. Chỉ là từ cái kia gặp sau khi, hắn đều ở kìm nén sức lực liều mạng tăng lên thực lực của chính mình. Bởi vì khi đó hắn liền đã biết rồi một chuyện. Tả Dương là một cái rất đặc biệt trò chơi cao thủ. Hắn không giống hắn những người trò chơi cao thủ như thế. Yêu thích hưởng thụ mọi người vây đỡ cùng bàn tán sôi nổi. Muốn cùng hắn giao du, trở thành cho hắn phất cờ hò reo tiểu đệ là không thể thực hiện được. Tả Dương muốn chính là bằng hữu, chân tâm thực lòng bằng hữu, mà không phải tiểu đệ. Hải Loa Cô Gia tự nhiên hy vọng có thể trở thành Tả Dương bằng hữu. Thậm chí đối với Tả Dương mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập hứng thú. Hy vọng có thể tiếp cận, đồng thời hiểu rõ hắn. Nhưng hắn cảm thấy, muốn trở thành Tả Dương bằng hữu, đầu tiên thực lực thế nào cũng phải có thể lấy ra được mới được. Không phải vậy một mực cản trở chỉ có thể khiến người chán ghét phiền. Vì lẽ đó hắn đoạn thời gian gần đây thay đổi trước chán trường trạng thái. Mỗi ngày đều ở tận lực soạt cấp soạt tu vi. Tuy rằng như cũ không đạt tới trong game cao thủ hàng đầu trình độ. Nhưng đối mặt những người phổ thông cao thủ ngược lại cũng không uổng. Dù sao. Trước đây trong game, hắn cũng là cái nổi danh cao thủ tới. Ngay lúc đó game ID gọi là ảnh tử thích khách, toàn bộ trong game cũng không có mấy người dám trêu. Hơn nữa hắn trò chơi cách chơi cùng phân tích chiến thuật lại viết phi thường có kiến giải. Ở trò chơi vòng có không nhỏ sức ảnh hưởng. Chính là bởi vậy, hắn mới có tư cách chịu đến Đại Giang Hồ Vận Doanh đoàn đội mời. Thành làm chính thức trên diễn đàn duy nhất player admin. Có như vậy nội tình ở. Coi như Đại Giang Hồ cùng dĩ vãng máy vi tính trò chơi khác nhau rất lớn. Hắn cũng như cũ có thể ở trong trò chơi này tìm tới chính mình một vị trí. Là người A, diễn đàn admin. Nhận ra Hải Loa Cô Gia. Tả Dương liền cười ha ha cùng hỏi thăm một chút. Ai nha đại ca, người liền đừng chê cười ta. Đoạn thời gian gần đây ta đều ở nhạn môn quan không lý tưởng. Thật không nghĩ đến có thể ở đây gặp phải ngươi. Đây chính là duyên phận mà. Hải Loa Cô Gia cũng là vội vã nhiệt tình cười nói. Thấy cảnh này, đi theo phía sau hắn đám kia. Truy tinh tộc, các người chơi không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Lại nói, người này ai nhỉ? Hải Loa Cô Gia cũng phải một cái đại ca xưng hô hắn. Thân phận nhất định không đơn giản chứ. Khẳng định là trong game một cái nào đó đại lão cấp bậc siêu cấp cao thủ. Loại kia chúng ta căn bản không tư cách tiếp xúc siêu cấp cao thủ. Tuy rằng Tả Dương ở trong game rất nổi tiếng, trên căn bản người người đều nghe qua Vô Khuyết công tử châu bò sự tích. Nhưng bởi vì Tả Dương bình thường quá mức biết điều, tình cờ đến nhiều người mắt tạp trường hợp, còn muốn mang cái khăn che mặt che lấp thân phận. Bởi vậy thực sự được gặp hắn, biết hắn dung mạo ra sao người đến cùng vẫn là số ít. Mà xem hài loa cô gia loại này chẳng những có thể nhận ra hắn, đồng thời còn có thể cùng hắn đáp lời. Thậm chí may mắn nằm ở hắn cột hảo hữu những người ở bên trong. Vậy thì càng là số ít bên trong số ít. Hừm, người và ta xác thực có thể tính hữu duyên. Tả Dương gật gật đầu cười nói. Làm một danh tướng sư truyền nhân. Ở trong mắt hắn, cùng bất cứ người nào quen biết, gặp gỡ, hiểu nhau cũng có thể toán kết bạn phân. Hơn nữa có chút vẫn là số mệnh an bài duyên phận. Lại nói đại ca, người đây là dự định xuất quan sao? Hải Loa cô gia lại đem trước vấn đề hỏi một lần. Đúng đấy, nhận được mấy cái cùng Tây Vực có quan hệ nhiệm vụ. Vì lẽ đó dự định xuất quan đi thử vận may. Vạn nhất có không sai thu hoạch đây. Tả Dương khá là khiêm tốn nói rằng. Quá tốt rồi, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành đi. Hải Loa cô gia lập tức kinh hỉ nói rằng, nguyên bản hắn là dự định nói, mang ta một cái ba, nói cũng đã đến miệng một bên. Thế nhưng nhớ tới Tả Dương muốn chính là bằng hữu, mà không phải tiểu đệ. Người này cuối cùng lại mạnh mẽ thay đổi chính mình lời giải thích. Đem, mang ta một cái, đổi thành, kết bạn mà đi, nói xong câu đó sau khi... Hải Loa cô ra tự hồ cảm giác mình câu nói này rất không có sức thuyết phục. Không đủ để Tả Dương cùng hắn. Kết bạn đồng hành, liền ngay lập tức lại tốc độ nói cực nhanh tiếp tục nói. Đại ca, ta sẽ không tha ngươi chân sau. Hiện tại công lực của ta cảnh giới đã tăng lên tới thần tử kỹ trình độ. Tuy rằng khẳng định không sánh được ngươi, nhưng nên vẫn có một ít năng lực tự vệ. Ngoài ra, ta xảo tượng đẳng cấp cũng tăng lên tới bát phẩm, tuy rằng không phải trong game cấp bậc cao nhất xảo tượng. Thế nhưng ở trong game gặp phải tuyệt đại đa số khóa lại hòm báu A. Còn có một chút bí mật cơ quan A loại hình cũng có thể phá giải. Nha đúng rồi, còn có, đoạn thời gian gần đây ta cũng không bạch ở nhạn môn quan không lý tưởng. Tích lũy không ít liên quan với Tây Vực trò chơi phương thức cùng sinh tồn kỹ xảo kinh nghiệm. Nên cũng có thể phát huy một ít tác dụng. Cho nên nói đại ca, ta vẫn có chút dùng. Chúng ta kết bạn đồng hành chứ? Ai? Tình huống thế nào? Nghe được Hải Loa cô ra lần này tự thuật. Đám kia, truy tinh tộc, player trong lòng bí ẩn lại một lần nữa thăng cấp. Khả năng Hải Loa cô ra chính mình vẫn không có phát giác ra. Thế nhưng vây xem bất cứ người nào cũng đã nghe được. Này rời ả không phải là tiêu chuẩn. Cầu mang, tư thế sao, chỉ kém không có trắng ra nói ra. Gặp thở gấp biết bán manh gặp gọi 666, được chứ. Nhưng là nói ra lời nói này người là ai? Hắn nhưng là Hải Loa cô ra a, ngươi cho rằng cái đám này. Truy tinh tộc, player đều vây hắn hỏi hết đông tới tây. Còn tổng kiếm êm tai nói tới để chính là cái gì? Không phải là trùng Hải Loa cô ra thực lực và kinh nghiệm đến. Không phải là muốn ở hắn nơi này hỗn cái quen mặt. Nếu như Hải Loa cô ra muốn xuất quan lời nói, có thể mang tới bọn họ cùng đi Tây Vực sông vào một lần. Kết quả đây. Bọn họ bên này còn không đạt đến mục đích của chính mình. Hải Loa cô ra chính mình liền bá bá chạy đến bên này. Ôm bắp đùi cầu mang. Này không khỏi cũng quá hí kịch chứ. Cho nên nói, vị này đại lão đến cùng là ai vậy? Những này, truy tinh tộc, player càng thêm cẩn thận tìm hiểu Tả Dương. Không buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Chỉ hy vọng có thể từ trên người hắn nhìn ra một ít manh mối đến. Xác định thân phận của hắn. Do đó đến thỏa mãn chính mình cái kia viên bành trướng không muốn lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, Nếu như có thể mang chính mình một cái, vậy thì càng tốt. Mà một mặt khác, ây, nghe xong Hải Loa cô ra lời nói, Tả Dương trên mặt nhưng là lộ ra một tia ngượng nghịu. Dò dự nói rằng, nhưng là ta lần này xuất quan phải đi rất xa. Chúng ta hẳn là sẽ không tiện đường. Này hoàn toàn là ăn ngay nói thật. Sau khi xuất quan, hắn muốn lần lượt đi đến Tạc Mộc Phong, Tịnh Nhật Trì, Đằng Long Sơn, cùng với Tây Hạ Vương Đô các nơi. Hơn nữa ở mỗi một chỗ đều muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian thu thập tương ứng dược liệu. Từ mà mau chóng đem tu la âm sát công số tầng tăng lên tới. Hải Loa cô gia cũng sẽ không tu la âm sát công. Cũng sẽ không có phương diện này nhu cầu. Vì lẽ đó nói chung là không thể tiện đường. Nếu không, Tả Dương thực cũng không ngại dẫn hắn cùng tiến lên đường. Không nói những cái khác. Chỉ là hắn, xảo tưởng, năng lực liền có thể cử đi không ít công dụng. Ngẫm lại hiện tại Tây Vực còn được cho là một khối không người khai khẩn quá đất hoang. Bên trong nhất định ẩn giấu đi một ít không bị người phát hiện hòm báu. Khóa lại hòm báu cũng không ở Hoa Hạ, mà bên người mang theo cái mở hòm báu người. Liền có thể miễn đi. Vọng va ly than thở. Khổ não, tiện đường tiện đường. Chúng ta khẳng định tiện đường. Hải Loa cô ra lúc này lại vội vã một mặt ước ao nói rằng. Thực ta xuất quan cũng không cái gì cụ thể chỗ cần đến. Vì lẽ đó đi đâu đều là giống nhau. Hơn nữa ta món đồ gì cũng không muốn. Không những như vậy, nếu như tiến vào Tây Vực sau khi gặp phải lương khô cùng nguồn nước vấn đề. Người có thể đem ta lương khô cùng nguồn nước cầm. Gặp phải mưa tuyết khí trời, người cũng có thể đem ta ô giấy dầu cùng đông y lấy đi. Tùy ý ta tự sinh tự diệt là được rồi. Ta không một câu oán hận, không dối gạt đại ca ngươi nói. Ta tiến vào Tây Vực chính là hy vọng đi càng đường xa. Xem càng nhiều phong cảnh, sau đó đem những này hiểu biết đều viết thành hướng dẫn phóng tới trên diễn đàn hình thành một cái series. Vì lẽ đó đại ca, ngươi liền coi ta là thành một cái có thể độc lập cất bước bọc hành lý. Một cái chính mình có thể chăm sóc chính mình nhật ký bản. Chúng ta kết bạn đồng hành chứ. Mẹ nó, những người, truy tinh tộc, player càng thêm choáng váng. Một mặt giật mình nhìn về phía Hải Loa cô ra. Lại nói ta ca, ngươi ở trò chơi vòng tốt xấu cũng là cái cổ tay đi. Ta có thể hơi hơi rụt rè một điểm. Tối thiểu coi chính mình là cá nhân được không? Có điều nếu như bọn họ cùng Hải Loa cô ra từng có như thế trải qua. Hay là nên liền có thể lý giải hắn biểu hiện bây giờ ba. Dù sao, Tả Dương lúc trước nhưng là chỉ dựa vào sức một người liền trực tiếp diệt trước mặt trong game mạnh nhất công đoàn thiên hạ đệ nhị một. Cái 500 tinh anh tạo thành tinh anh đoàn. Như vậy coi như người trời tráng cử. Nếu như Hải Loa cô ra không phải tận mắt nhìn thấy, chính là nói toạc đại thiên hắn cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng hắn nếu nhìn thấy, như vậy liền có lý do tin tưởng. Nếu như hắn thật muốn hoàn thành như vậy một cái Tây Vực hiểu biết series, tối có khả năng trợ giúp hắn chính là Tả Dương. Nói không chắc Tả Dương ở Tây Vực cũng là hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi. Cái kia, được rồi, ta gọi ngay bây giờ toán xuất quan. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thấy Hải Loa cô ra đều nói như vậy. Tả Dương rốt cục vẫn là gật đầu. Tả Dương không phải loại kia mù quáng tự tin người. Lần đầu tiến vào như thế một cái quy tắc tuyệt nhiên không giống địa phương. Nếu như có thể có Hải Loa cô ra như thế một cái không sai trợ thủ cùng người hướng dẫn. Hắn cũng là rất tình nguyện nhìn thấy. Còn hướng dẫn không hướng dẫn. Hắn không có chút nào quan tâm. Ngược lại chỉ cần không ảnh hưởng chính mình lập ra mục tiêu. Hoàn toàn không cái gọi là chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Hải Loa cô ra quả đoán kinh hỉ đáp. Vậy được. Chúng ta đi thôi. Tả Dương cười cợt. Sau đó hai người coi như những này còn không phản ứng lại. Truy tinh tộc, player trước mặt. Ở tuổi trẻ, thủ vệ dẫn dắt đi nhanh chóng hướng về Nhạn Môn Quan cổng Bắc bước đi. Xuất quan quá trình phi thường thuận lợi. Không chỉ là bởi vì bọn họ hai cái có trẻ tuổi thủ vệ mang theo. Chủ yếu hay là bởi vì Nhạn Môn Quan vốn là đối với xuất quan người quản liền khá là tùng. Ngược lại đi ra ngoài người là sống hay chết lại không về bọn họ quản. Càng không ảnh hưởng tới Nhạn Môn Quan an nguy. Bái biệt tuổi trẻ thủ vệ. Hai người sóng vai cất bước ở cổng Bắc ở ngoài trên quan đảo. Đại ca, ngươi là lần thứ nhất tiến vào Tây Vực bản đồ đi. Ta đã nói với ngươi. Chúng ta hiện tại đi này điều quan đảo chỉ có hơn 2.000 mét. Rất nhanh phía trước sẽ không có như vậy đại lộ. Càng không có biển báo đường. Chúng ta muốn đi nơi nào đều chỉ có thể dựa vào trực giác. Cùng với trên bản đồ phương hướng chỉ thị, Hải Loa cô ra rất là tận chức giới thiệu chính mình trước dùng tính mạng tìm tòi ra đến đồ vật. Tiến vào Tây Vực sau khi, bản đồ liền toàn bộ biến thành màu đen chiến tranh sương mù. Duy nhất có thể dùng cũng chỉ có địa đồ góc trên bên phải một cái tương tự với địa bàn phương hướng chỉ thị. Có điều đây đối với Tả Dương tới nói, đã đầy đủ. Trước hắn đã sử dụng Tây Vực Kiến Văn Lục tìm tòi một hồi bốn cái chỗ cần đến vị trí cùng với khoảng cách. Bên trong gần nhất chính là Tạc Mộc Phong, ở vào Nhạn Môn Quan chính Bắc dựa vào Tây 20 độ. Thẳng tắp khoảng cách khoảng chừng 600 bên trong địa phương. Vì lẽ đó Tả Dương liền đem cái mục đích thứ nhất địa định ở Tạc Mộc Phong. Đi theo ta, phương hướng này, Tả Dương cười nói. Tuy nhiên đã tìm rõ Tạc Mộc Phong, vị trí cùng khoảng cách. Thế nhưng hắn cũng không biết dọc theo con đường này đến cùng sẽ gặp phải ra sao địa hình. Bởi vậy cũng là chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nhìn dáng dấp đại ca mục tiêu rất rõ ràng. Hẳn là nhận được nhiệm vụ gì? Hay là nắm giữ cái gì thủ đoạn đặc thù chứ? Hải Loa cô ra trong lòng như vậy suy đoán. Ngoài miệng nhưng lại nói, trừ đó ra, thực chúng ta hiện tại tối đáng lưu ý chính là, Tả Dương không rõ nhìn về phía hắn. Hải Loa cô ra gật đầu một cái, tiếp tục nói, đoạn thời gian gần đây trên diễn đàn có quan hệ Tây Vực đề tài càng ngày càng được quan tâm. Đến Tây Vực lang bạt player cũng càng ngày càng nhiều. Người một có thêm liền khó tránh khỏi sẽ có người động suy nghĩ không đứng đắn. Lại như hiện tại, bởi vì player mỗi lần xuất quan mang theo vật tư đều là có hạn ngạch. Đồng thời tử vong sau khi sẽ trực tiếp rơi xuống. Vì lẽ đó Nhạn Môn Quan ở ngoài đã xuất hiện một chút người thông minh. Bọn họ sau khi xuất quan, sẽ không giống player bình thường như thế thừa dịp chính mình trạng thái hài lòng dành thời gian chạy đi. Làm hết sức thâm nhập Tây Vực nhìn có thể có thu hoạch gì. Mà là gặp mai phục tại Nhạn Môn Quan phụ cận, phục kích những người mới vừa xuất quan player, nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đoạt trên người bọn họ vật tư. Cứ như vậy, những này người thông minh là có thể trong khoảng thời gian ngắn tích lũy lượng lớn vật tư. Sau đó sẽ lợi dụng những này vật tư thâm nhập Tây Vực. Nguyên bản Hải Loa cô ra là muốn đem tình huống này nói ra nhắc nhở Tả Dương. Miễn cho không cẩn thận cống ngầm bên trong lật thuyền, mà bản thân của hắn đối với những thứ này, người thông minh, tự nhiên rất là xem thường, bằng không như thế nào sẽ là loại này giọng giễu cợt. Kết quả không nghĩ đến Tả Dương sau khi nghe xong, nhưng đột nhiên như là khai khiếu rồi bình thường, vỗ bắp đùi bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, tê, những người này quả nhiên thông minh. Ta trước làm sao không nghĩ đến như thế biện pháp hay cách chương.